Chương 829, chiến tranh lên hỗn loạn chi địa, sáng sớm đầu tiên xóa chói chang chiếu xuống phiến đại địa này, về khoảng cách lần bờ lạ tuần sát lãnh địa đã qua 2 ngày. Lúc này ở lãnh địa bên trong, bờ lạ cưỡi tại trên chiến mã, ở trước mặt nàng là một ngàn ở tên thú nhân kỵ sĩ, đều mặc tinh cương khôi giáp, cầm trong tay tinh cương trường mâu, cũng cưỡi chiến mã. Lần này theo nàng xuất chiến chính là trước mặt này 1.000 tên thú nhân kỵ sĩ, phân phối đều là theo Tây Dương Thành đến vũ khí cùng trang bị, là chính là làm được tốc chiến tốc thắng. Mà còn lại mấy trăm tên thú nhân kỵ sĩ, thì lưu thủ lãnh địa, để phòng có địch nhân đánh lén. Lần này mục tiêu là hỗn loạn chi địa Huệ Bờ Thành, đồng dạng lệ thuộc vào Mã Nở công quốc cảnh nội, là một cái cỡ trung thành thị. Nhưng là đối phương tường thành đã sớm tại trải qua mấy lần chiến tranh về sau, rách nát hơn phân nửa. Đây cũng là bờ lạ đem mục tiêu đặt ở Huệ Bờ Thành nguyên nhân một trong, cũng là cách bờ lạ lãnh địa gần nhất thành thị một trong. Bờ lạ nhìn xem trước mặt thú nhân kỵ sĩ đội ngũ, trong mắt có vẻ nghiêm nghị, trầm giọng quát, các vị, hôm nay nhóm chúng ta liền muốn tiến công Huệ Bờ Thành, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Cầm xuống Huệ Bờ Thành, cầm xuống Huệ Bờ Thành. Hơn 1.000 thú nhân kỵ sĩ la lớn, trên mặt có vẻ phấn khởi. Ổ bỉ tay cầm sắt thép trường mâu cưỡi tại trên chiến mã, trong mắt đều có chiến ý 19. Trải qua những ngày này trang bị mới chuẩn bị rèn luyện, thú nhân các kỵ sĩ lẫn nhau ở giữa rèn luyện vẫn được. Hiện tại, xuất phát. Bỡ lạ cao giọng quát, khí thế cao kéo một phát dây cương. Quay đầu ngựa lại hướng ngoài thành mà đi. Đạp đạp đạp, hơn 1.000 con chiến mã bắt đầu chạy thanh thế là cực kỳ doa người, phảng phất muốn địa chấn, mặt đất đá vụn đang nhảy nhót. Zion đứng ở cửa thành bên trên, đưa mắt nhìn hơn 1.000 tên kỵ sĩ biến mất ở cửa thành sau. Sau đó cửa thành ầm ầm đóng cửa, trên tường thành thú nhân bắt đầu chờ đợi tin chiến thắng truyền đến. Huệ Bờ Thành cưỡi ngựa cự ly bờ lạ lãnh địa có nửa ngày lộ trình, hiện tại sáng sớm xuất phát, giữa trưa liền có thể đuổi tới. Tới gần giữa trưa, lúc này Huệ Bờ Thành, tựa hồ cũng không biết rõ các thú nhân sắp đến. Tại kia rách nát trên tường thành, phụ trách đứng gác mấy vị kỵ sĩ ngay tại vụn trộn uống rượu. Ngươi nói, nhóm chúng ta dạng này thật không có sự tình sao mới tới mặt tròn kỵ sĩ, cầm trong tay hắn chén lớn rượu. Uống miệng sau rượu có chu tờ ga nhờ không có việc gì, cam mông kỵ sĩ trưởng hôm nay muốn đi tòa thành hướng Đức Mã Đại Nhân báo cáo sự vụ, không có nhanh như vậy trở về. Một vị khác có ria mẹ tờ kỵ sĩ trực tiếp tựa ở lỗ châu mai bên trên, một ngụm tiếp lấy uống một hớp lấy rượu. Chính là, không cần lo lắng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Tây Dương Thành đến rượu. Chưa từng có uống qua tốt như vậy uống rượu. Một vị kỵ sĩ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trên mặt có thỏa mãn chi sắc. Lúc nào ngươi nhường huynh đệ lại đi một chuyến Tây Dương Thành, lại nhiều mua mấy bình trở về. Có rượu me tờ kỵ sĩ mở miệng nói, nhìn về phía một vị đầu trọc kỵ sĩ, rượu này chính là hắn mang đến. Rượu này là đầu trọc kỵ sĩ đệ đệ theo Tây Dương Thành mang về, là lôi kéo người tâm. Liền đem rượu vụng trộm dẫn tới. Không có vấn đề, ta nghỉ ngơi trở về liền cùng hắn nói. Đầu trọc kỵ sĩ phất tay thở mạnh nói. Ngươi chỉ sợ không có giả, lại đừng. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, Huệ Bờ Thành kỵ sĩ trưởng Cam Ngông, mang theo một đội kỵ sĩ xuất hiện sau lưng bọn hắn. Cam Ngông đại nhân, ngươi làm sao trở về? Không phải muốn tới bên trong có rìa mẹ tờ kỵ sĩ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, làm bằng gỗ chén rượu lập tức không có cầm chắc, rơi xuống đất, phát ra phanh phanh tiếng vang. Ta nếu là không trở về, liền nhìn không thấy cái này mộ. Cam Mông một mặt sắc ý, không nghĩ tới tự mình vừa mới rời đi như thế một hồi mà thôi. Những kỵ sĩ này cũng dám uống lên rượu tới đại nhân, nhóm chúng ta chỉ là nhất thời không có cầm giữ ở. Xin tha nhóm chúng ta lần này. Đúng vậy à, đại nhân còn lại mấy vị kỵ sĩ trực tiếp quỳ xuống, cái trán bắt đầu có mồ hôi toát ra, hiển nhiên bọn hắn cũng rất sợ hai trước mắt vị này Cam Ngông kỵ sĩ trưởng. Cam Ngông đại nhân, ngươi có muốn hay không cũng uống một điểm, cái này Tây Dương Thành đến rượu, uống ngon thật. Một vị rõ ràng đã say hơn phân nửa kỵ sĩ giơ chén rượu hô. Mấy người còn lại sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh. Trước mắt vị này chính là giết người không chút nào chớp mắt chủ A. Người đã vi phạm kỷ luật, lại còn vô lễ như vậy, còn muốn mời hắn uống rượu. Dạng này hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết ta, nếu không có vị này cam mông kỵ sĩ tồn tại. Chỉ sợ cái này vệ bở thành sớm đã bị đừng quý tộc chiếm đoạt. Quả nhiên, cam mông kỵ sĩ trưởng hiện tại cả khuôn mặt lập tức gâm trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, một tay cầm kỵ sĩ chuôi kiếm, sau đó rút ra trường kiếm, trực tiếp một kiếm đem kia mời rượu kỵ sĩ đầu lâu chặt đi xuống. Âm soạt từng đạo huyết thủy đứt gãy cái cổ ra phun ra, tung tóe chung quanh quỷ kỵ sĩ một thân. Say rượu kỵ sĩ đầu lăn trên mặt đất vài vòng chậm rãi dừng lại, kia trợn tròn mắt bên trong còn có kinh ngạc. Trông thấy một màn này, còn lại kỵ sĩ đã sớm dọa sợ, từng cái ngồi liệt trên mặt đất, dùng cả hai tay hướng về sau thối lui. Toàn bộ cho ta trói lại, áp tiến vào địa lao. Cam ngông kỵ sĩ trưởng âm thanh lạnh lùng nói, dùng đi kỵ sĩ trưởng kiếm lên dính lấy hủy hệ tờ gì cờ hở. Vâng. Những cái kia sau lưng cam ngông kỵ sĩ cùng nhau tiến lên, đem mấy người trực tiếp kéo đi. Cam ngông đại nhân, tha nhóm chúng ta lần sau không dám. Cam ngông mặt tâm trầm, đối với những này tiếng cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ. Hắn không nghĩ tới, tại cái này hỗn loạn chi địa, lại còn có kỵ sĩ tại đứng gác thời điểm dám uống rượu. Muốn biết rõ, huệ bở thành cái này 4 tháng đến. Thế nhưng là trải qua 3 lần chiến đấu, mỗi lần đều là hiểm mà lại hiểm đem đối phương kích đánh lui. Chẳng lẽ cũng là bởi vì dạng này, liền để những kỵ sĩ này bắt đầu bành trướng nếu như không phải hễ bở thành kỵ sĩ cũng phân phối tinh lương vũ khí cùng khôi giáp, chỉ sợ đã sớm bị địch nhân đánh hạ, không nhìn thấy thành này tưởng còn tại xây dựng sao mà hôm nay hắn vào thành bảo. Chính là muốn đi tìm Đức Mã thành chủ thương thảo tăng tốc xây dựng tường thành sự tình. Không nghĩ tới thành chủ vợ y ma là tì hệ tờ kỳ hệ mờ tì hệ nờ, cự tuyệt tăng tốc xây dựng tường thành sự tình. Lúc ấy cam ngông kèm chút nhịn không được, nghĩ trực tiếp một kiếm gọt Đức Mã đầu lâu, cuối cùng nhịn xuống, tức giận đến hắn sớm trở về cửa thành đóng giữ, không nghĩ tới đã nhìn thấy vừa mới một màn kia. Không tốt, phía trước ngàn mét chỗ. Phát hiện có hơn 1.000 tên thú nhân kỵ sĩ, thẳng đến nhóm chúng ta huệ bở thành mà tới. Một tên kỵ sĩ vội vàng hấp tấp cưỡi ngựa theo ngoài thành nhanh chóng mà đến, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Chuẩn bị chiến đấu, đóng cửa thành. Cam ngông nghe đến đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cao giọng quát. Run lẩy bẩy run trên tường thành lớn thiết trung bị người gõ vang.